phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101. Miêu ô tô Tử Khanh ngáp một cái ngồi dậy, kia mấy đôi mắt sôi nổi đi theo hắn động tác. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, có thật xấu sao? Tần Nam thấy hắn tỉnh, cúi đầu hôn môi hắn cái trán, sau đó xoay người rời đi. Tô Tử Khanh nhìn những cái đó tiểu quỷ, mờ mịt hỏi, làm sao vậy đây là? Lâu Đình nói, này đó quỷ vốn là buổi tối ra tới, nhưng là ra tới về sau chưa kịp làm gì đã bị nhà ngươi vị kia dọa run bần bật. Mục Nguyên thấy thế, trực tiếp cười ra tiếng, nhất quá mức chính là, thiên đều sáng còn không cho nhân ra đi, có thể là sợ động tĩnh quá lớn đem ngươi đánh thức. Tuy rằng cuối cùng là suy đoán, rốt cuộc quỷ quái lui tới bản thân liền không có thanh âm. Nhưng là Tần Nam hiển nhiên chính là không nghĩ làm cho bọn họ đi à, cũng là man khôi hài, mau mau hỏi. Quỷ ra tới, chúng ta thế nào mới có thể làm cho bọn họ hỗ trợ mở cửa đâu? Tô Tử Khanh nói, ta cảm thấy, hiện tại đều không cần xử cái gì kế sách, liền trực tiếp nói với hắn cũng không có vấn đề gì, rốt cuộc này đó quỷ đều giống như bị dọa phá mật đâu, mau mau gật gật đầu. Hiểu biết về sau tiến lên cùng quỷ nhóm đánh thanh tiếp đón. Hắc, quỷ ca, hỗ trợ khai cái môn bái. Quỷ ngây ra một lúc, sau đó thử đứng lên. Không ai ngăn cản, mặt khác quỷ thấy thế, cũng sôi nổi đứng lên, xác thật không ai ngăn cản. Tiểu quỷ nhóm tức khắc như là được đến cứu rỗi. Điên rồi giống nhau hướng cửa chạy, trực tiếp phá khai thùng xe môn. Mọi người, ngoặc kép, chúng ta thật không đánh quỷ. Lâu Đình cao mày lắc lắc đầu. Ngươi xem ngươi đem quỷ sợ tới mức. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ta làm gì, làn đạn, ha ha ha ha, người khác chơi trò chơi bị quỷ sợ tới mức ngao ngao kêu to. Tô Tô chơi trò chơi đem quỷ sợ tới mức kêu cũng không dám kêu to. Ta quá thiên nột, Tô Tô cầu ngươi làm người. Quá thảm, thật sự quá thảm. Ta liền chưa thấy qua thảm như vậy. Quỷ, quỷ sinh gian nan. Tô Tử Khanh bất đắc dĩ đỡ chán. Tuy rằng chính mình cái gì cũng chưa làm vô tội bối hắc hoa. Nhưng là trò chơi còn phải tiếp tục. Đi thôi, tiếp theo cái thùng xe cửa mở. Mục Nguyên theo ở phía sau đặc biệt thiếu tấu nhún vai. Trò chơi này chơi thật là một chút ý tứ đều không có, nhẹ nhàng liền thông quan, ngươi nhưng câm miệng đi, mau mau biết rõ bọn họ đi đến hiện tại có bao nhiêu không dễ dàng. Mục Nguyên như vậy chỉ là ở giảm bớt không khí, nhưng là mặc kệ như thế nào, vẫn là thực gian nan. Lâu Đình tay cùng Cổ Văn Nguyên mạnh, đều là bất chi bất giác chung liền đáp đi vào, còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này người. Liền không có, nhân sinh gian nan, lại không nghĩ điểm chuyện tốt, còn như thế nào chơi. Mục Nguyên thật sâu mà thở dài một hơi. Trò chơi nếu có thể đơn giản điểm hắn cũng không đến mức ngu như vậy hề hề khổ chung mua vui, nghĩ. Vậy, Mục Nguyên mạc danh nghĩ tới Tô Tử Khanh, Tô Tô, không suy xét một chút làm Tần Boss mang ngươi nằm thắng sao? Ta đều có thể trực tiếp làm hắn đem cúp cấp cho ta. Tô Tử Khanh liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Như vậy còn có cái gì ý tứ? Mục Nguyên, ngoặc kép, hảo đi, ngươi nói có đạo lý, ta vô pháp phản bác, lại còn có nhiều người như vậy nhìn đâu, bọn họ đi vào tiếp. Theo cái thùng xe, Triệu Vinh Hà cùng hắn kia mấy cái huynh đệ lẩm nhẩm nói chút cái gì. Theo sau cũng theo đi vào, chỉ là... Hai đội không quen biết người như vậy đi, tổng hội có chút xấu hổ, huống chi Triệu Vinh Hạc phía trước còn nói cái loại này lời nói, theo vào tới thời điểm. Triệu Vinh Hạc chính mình đều cảm thấy không khí đều tĩnh, mau mau đang ở quan sát thùng xe. Kết quả một quay đầu vừa lúc gặp được bọn họ tiến vào. Không khỏi cười, ai u, các ngươi thật đúng là dám vào. Triệu Vinh Hạc sờ sờ cái mũi. Người tóm lại là có xấu hổ hay không một chút mới có thể ở trong xã hội dừng chân. Đỏ mặt về sau còn có thể cùng đối phương làm bằng hữu. Kia mới là một cái đủ tư cách người trưởng thành. Tiếp theo quan nếu khai. Vậy bình thường tiến cũng không có gì, nói xong. Triệu Vinh Hạc sợ tẻ ngắt. còn quay đầu hỏi một chút chính mình đội viên, đúng không? Đội viên sôi nổi gật đầu, đúng đúng đúng. Không sai, trò chơi lại chưa nói mở ra thùng xe môn chỉ thuộc về kia một cái đội ngũ. Chỉ cần cửa không có khóa, ai đều có thể tiếp tục tiến, Tô Tử Khanh cười nhạo nói. Ta lại chưa nói cái gì, ở đâu tự bào chữa còn hành. Tô Tử Khanh nói, mau mau lại đây, đừng phản ứng hắn, hảo, mau mau hung tợn mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Xoay người đi rồi, loại này đứng ở mông mặt sau ngồi mát ăn bát vàng. Thật là thực phiền nhân, Lâu Đình xách theo một cái ba lô đi tới. Đặt ở Tô Tử Khanh bên người. Hiện tại cốt truyện điểm, hẳn là chính là Tư Bôn, ba lô bên trong thân phận chứng linh tinh thân phận chứng minh, Lâu Đình. Phiên nửa ngày, sau đó từ bên trong tìm ra một tá tiền giấy. Đây là của địa cầu tiền tệ sao? Mặt trên có con số. Lịch sử viện bảo tàng cũng tồn lưu trữ không sai biệt lắm đồ vật. Đúng vậy, Tô Tử Khanh đời trước. Đối tiền không có gì khái niệm. Rốt cuộc trong nhà không thiếu tiền. Lão công có tiền, chính hắn ra cũng có thể kiếm tiền, cũng không cần đối tiền có khái niệm mơ siêu, đi ra ngoài mang. Theo tiền, mang theo thân phận chứng minh, là đủ rồi. Lâu Đình đem bao khấu lại đây phiên hai hạ, liền này hai dạng đồ vật, ở không có mặt khác nhưng là, Lâu Đình lại nghĩ đến phía trước Tô Tử Khanh tìm manh mối thời điểm. Trực tiếp đem toàn bộ bao cấp mở ra, có cần hay không đem cái này bao mở ra nhìn xem. Không cần, Tô Tử Khanh có chút giở khóc giở cười. Lần trước đó là tường kép khả năng sẽ tàng đồ vật. Nhưng là cái này chính là một cái rất mỏng bố bao. Không tồn tại tường kép, Tô Tử Khanh nói. Có thể là hấp tấp dưới quyết định, cho nên tùy tay bắt cái nữ bao. Mang theo này đó cơ sở đồ vật liền đi rồi đi, cái này bao vẫn là màu trắng. Mặt trên vẽ hai cái tâm, hẳn là không có nam sinh sẽ lựa chọn cái này kiểu dáng. Hoặc là nói là rất ít hấp tấp. Lâu Đình nhíu mày, biểu tình có chút không quá đẹp, cái này Tư Bôn, là ngay từ đầu ca ca cùng ái nhân thương lượng tốt. Vẫn là sau lại đệ đệ cùng ca ca ái nhân thương lượng. Tô Tử Khanh sửa sang lại một chút thời gian nói, hẳn là định ra tới lại nào đó thời gian đi, sau đó đệ đệ xảy ra chuyện ở cái này thời gian phía trước. Cho nên hắn đem ca ca đẩy ra đi về sau sợ hắn bị phát hiện. Liền trước tiên thời gian, vội vàng cầm một ít đồ vật liền đi rồi, mau mau nghe thẳng nhíu mày. Kia cái này đệ đệ cũng quá không phải đồ vật đi, Tô Tử Khanh đối này khịt mũi coi thường. Có thể làm ca ca đi điền mệnh người, lại là cái gì thứ tốt đâu, Triệu Vinh Hạc bọn họ thượng một tiết thùng xe manh mối không thấy xong. Đến bây giờ hoàn toàn không hiểu ra sao, hắn đều không rõ sao lại thế này đâu. Càng miễn bàn trong tay manh mối còn không bằng hắn đội viên, dù sao mọi người đều là chờ tiến tiếp. Theo cái thùng xe, Triệu Vinh Hạc cũng không nóng nảy, chờ bái, phía trước có người hỗ trợ tìm, bọn họ vì cái gì còn muốn lo lắng phiền toái. Toàn bộ thùng xe, bọn họ được đến manh mối chỉ có này một cái ba lô mà thôi. Tô Tử Khanh đem ba lô đặt ở trên bàn, nếu chỉ có cái này. Kia này tiết thùng xe toàn bộ cốt truyện liền đều đến là quay chung quanh cái này tới Tô Tử Khanh. Trầm mặc hình như là gặp cái gì khốn cảnh. Triệu Vinh Hạc thấy thế, quyết đoán tiến lên dò hỏi. Có cần hay không hỗ trợ? Tuy rằng không biết nên như thế nào hỗ trợ, cũng không biết Tô Tử Khanh yêu cầu cái gì. Nhưng là ở thích hợp thời điểm kỳ hào tổng không sai, Tô Tử Khanh nhìn hắn một cái. Nghĩ nghĩ. Không ra tiếng, Triệu Vinh Hạc hỏi, nếu là yêu cầu hỗ trợ có thể tùy thời nói. Ngươi xem trò chơi này đi rồi lâu như vậy chỉ có thể thấy chúng ta vài người. Cũng coi như là có duyên phận đúng hay không? Tô Tử Khanh nhưng không nghĩ thừa hắn tình, như cũ cười mà không nói, Triệu Vinh Hạc bám giết không tha ở khuyên. Không cần như vậy mạnh miệng, nếu, đại ca, ngươi ly ta Tô Tô xa một chút được không? Mau mau đều nhìn không được, này một bộ hận không thể dán Tô Tử Khanh trên người đi bộ dáng. Thật là ghê tởm đã chết, bọn họ cùng Tô Tử Khanh ở bên nhau thời điểm đều sẽ theo bản năng bảo trì. Khoảng cách đâu, người này có ý tứ gì à? Mục Nguyên cũng không rất cao hứng, nhưng là không giống Mao Mao như vậy kịch liệt, chỉ là yên lặng mà đem Tô Tử Khanh cùng Triệu Vinh Hạc ngăn cách lâu đình xem này hai người cùng đề. Phòng cước dường như phòng Triệu Vinh Hạc, rõ ràng là đem Tô Tử Khanh đương bảo, Manh Lâu Lan đều nhìn không được. Người cùng Tô Tử Khanh ly đến như vậy năm nay, sẽ không sợ đến lúc đó Tần Nam ra tới đem ngươi giải quyết. Manh Lâu Lan qua đi kéo người. Lão Triệu, ngươi trở về đi, Triệu Vinh Hạc không nghĩ đi, nhưng là Manh Lâu Lan tay kính quá lớn, hắn chỉ có thể bị động mà đi theo đi. Ai, ta lời này chưa nói xong đâu. Ngươi, Manh Lâu Lan đem người kéo đến một bên, nhỏ giọng nói cái gì, nhìn Triệu Vinh Hạc kia hậu chi hậu giác sợ hãi biểu tình. Tô Tử Khanh không sai biệt lắm cũng có thể đoán được hắn nói gì đó, Tô Tử Khanh đầu ngón tay gõ gõ. Bàn nhỏ bàn, nói, một hồi đệ đệ hẳn là liền sẽ lại đây, Lâu Đình nhẹ giọng hỏi. Chúng ta muốn giết hắn sao? Đối, Tô Tử Khanh đem chủy thủ nắm trong tay, nhẹ nhàng chà lau lưỡi dao. Chỉ còn chờ một hồi đệ đệ xuất hiện giết hắn. Chỉ là, nhiệm vụ mục tiêu là sát đệ đệ. Liền đơn giản như vậy. Đúng lúc này, thùng xe cuối đi rồi tới hai người, Tiểu Mạnh kéo nam nhân cánh tay đi đến. Vừa nhấc đầu liền thấy mãn thùng xe người. Tiểu Mạnh đồng tử chợt co rút lại, có chút hoảng sợ nhìn bọn họ. Ngươi là ai? Vì cái gì ở chúng ta thùng xe? Cái này thùng xe sở hữu chỗ ngồi đều bị chúng ta mua. Không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Các ngươi chạy nhanh cho ta đi ra ngoài, nói. Tiểu Mạnh vẫn là thực sợ hãi. Thậm chí ra tay muốn đem bọn họ đẩy ra đi. Tiểu Mạnh bên cạnh người nam nhân ở hắn động thủ phía. Trước một bước kéo lại hắn. Khuyên đến, Tiểu Mạnh, bọn họ hẳn là không cướp được chỗ ngồi. Dù sao chúng ta cũng không dùng được nhiều như vậy. Phân cho bọn họ mấy cái vị trí ta không? Hạo ca ngươi đừng ngăn đón ta. Đây là chúng ta hai người địa phương. Ta không nghĩ có người khác đãi tại đây quấy rầy chúng ta. Tô Tử Khanh thưởng thức chủy thủ đứng dậy. Diễn đừng nhiều như vậy, Tiểu Mạnh. Ngươi cũng xứng, cẩu đồ vật. Tô Tử Khanh từ lúc bắt đầu cốt truyện liền rất ghê tởm người này. Đến bây giờ càng là như thế. Dứt khoát sao chủy thủ nhảy qua đi. Cho ta chết, Tiểu Mạnh thấy hắn tới gần, sợ tới mức hốt hoảng sau này chạy, nhưng là mặt sau đã là kề sát thùng xe, tránh cũng không thể tránh. A, ngươi làm gì? Hạo ca duỗi tay tưởng ngăn trở, lại bị Lâu Đình ràng buộc trụ vô pháp tiến lên nửa bước. Tiểu Mạnh ngã ngồi trên mặt đất, sợ tới mức gào khóc, không cần, cứu mạng a, đừng giết ta. Cầu xin ngươi thả ta đi, nhìn Tiểu Mạnh khóc nước mắt nước mũi quậy với nhau ghê tởm đến cực điểm. Rõ ràng cùng ca ca là giống nhau mặt, nhưng là làm được sự tình lại như thế ghê tởm. Tô Tử Khanh thu hồi chủy thủ, cởi áo khoác, thuận thế đem áo khoác đáp ở Tiểu Mạnh trên đầu, may ngươi gặp được chính là ta. Nếu là thay đổi người khác a, nói không chừng hắn thật đúng là sẽ tha cho ngươi đâu, nói. Chủy thủ nháy mắt đâm xuyên qua Tiểu Mạnh ngực. Tiểu Mạnh liền hét lên một tiếng cũng chưa tới kịp. Cũng đã chặt đứt khí, không có huyết, không có miệng vết thương. Người liền như vậy biến mất ở quần áo phía dưới. Cùng lúc đó, Hạo ca kinh hoàng né tránh Lâu Đình. Tựa hồ là muốn nói cái gì. Nhưng là thật sâu mà nhìn thoáng qua Tô Tử Khanh. Chung quy là xoay người chạy, mau mau rung rinh từ Tô Tử Khanh sau lưng đứng lên. Hỏi, Tô ca, ngươi nhận thức cái kia Hạo ca sao? Tô Tử Khanh bị hắn hỏi sửng sốt, a, không quen biết a kia vì cái gì hắn cuối cùng xem ngươi ánh mắt như là một cái. Rất có cảm tình, ngô, ân hừ, mau mau thử đi hình dung cái loại này ánh mắt, nhưng là nghĩ nghĩ, giống như không có gì là có thể chân chính giải thích cái này ánh mắt. Chỉ có thể nói cái đại khái, Tô Tử Khanh nhướng mày. Ta có phải hay không lâu lắm không tấu ngươi? Ân, Tô Tử Khanh, hiện tại đều dám dỗi ta có phải hay không? Mau mau, ngoặc kép, hai người trước đừng đùa. Cái này môn vẫn là mở không ra, Lâu Đình ở Tô Tử Khanh động thủ về sau liền đi mở cửa. Túm một chút về sau môn mở không ra, hắn liền từ bỏ, hẳn là vẫn là không tìm được mở cửa cái kia điểm mơ siêu, không đúng à. Ta vừa rồi đã giết đệ đệ, như thế nào sẽ mở cửa không ra, liền ở Tô Tử Khanh buồn bực làm không rõ ràng lắm trạng huống thời. Điểm, thùng xe lại đi vào tới hai người, ngươi là ai? Vì cái gì ở chúng ta thùng xe? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, tất cả mọi người chất phác nhìn lại lần nữa đi vào tới hai người, đây là có ý tứ gì? Phía trước không phải đã chết một cái chạy một cái sao? Như thế nào lại lặp lại vừa rồi cốt truyện? Tô Tử Khanh hư sờ soạng một phen trên người, áo khoác không ở, vừa rồi hắn giết đệ đệ không phải ảo giác, vì cái gì? Tình huống như thế nào? Tô Tử Khanh đột nhiên đứng lên. Cái này thùng xe bị các ngươi bao xuống dưới đúng không? Tiểu Mạnh tưởng lời nói còn không có tới kịp nói. Tô Tử Khanh này một câu cũng coi như là đem hắn cấp dỗi đi trở về, hắn mắt thường có thể thấy được. Ngây ra một lúc, sau đó nói, đúng vậy, chúng ta đây đi, nói. Tô Tử Khanh trực tiếp đi đến thùng xe môn, đẩy, khai, người chơi, ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi. Ta không nhìn lầm đi, như vậy là có thể đi ra ngoài. Này cũng, quá đơn giản điểm đi. Tổng cảm giác giống như nơi nào không đúng lắm mơ siêu, cảm giác rất kỳ quái cộng một. Thật sự đặc biệt kỳ quái ai? Có thể đi ra ngoài chúng ta liền trước. Tô Tử Khanh nói còn chưa dứt lời. Thùng xe môn, phanh, một tiếng chính mình đóng lại, nhìn nhắm chặt thùng xe môn. Tô Tử Khanh yên lặng mà đem mặt sau nửa câu bổ toàn. Ngoặc kép, đi, Tô Tử Khanh vẻ mặt mộng bức, này tình huống như thế nào? Tiểu Mạnh nói, thùng xe lớn như vậy địa phương, chúng ta hai người cũng không dùng được, các ngươi khẳng định là không mua được phiếu đi, nếu như vậy, ta coi như làm từ thiện, ngươi tại đây đợi đi Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi vừa rồi giống như không phải nói như vậy đi, như thế nào đem ngươi Hạo Ca lời kịch cấp đoạt? Đâu? Vừa rồi cửa mở, như thế nào không ai hướng đâu, lao ra đi liền thông qua này một quan, thật tốt, Tô Tử Khanh dầu dĩ không vui ngồi trở lại đi. Một tay chống cằm, hiện tại làm sao bây giờ a? Ta cảm giác Tiểu Mạnh muốn cùng chúng ta tâm sự đâu, mau mau nói. Tới, ai đã làm Tiểu Tam, có phương diện này kinh nghiệm người tiến lên một bước không ai động, mau mau thở dài. Khả năng đều không có đã làm Tiểu Tam kinh nghiệm mơ siêu Triệu Vinh Hạc khó xử mà nói. Chúng ta đều có phương diện này kinh nghiệm, không biết người muốn mấy cái đâu. Mau mau, ngoặc kép chấm hỏi, các người ở ta này khoe ra cái gì đâu. Ta như vậy một cái ưu tú nam nhân, liền điểm luyến ái kinh nghiệm đều không có, các người đều đã lên làm ta mơ siêu mau mau vẫy vẫy tay. Không muốn cùng những người này giao lưu. Không được, trò chơi này không được tam quan bất chính. Đừng quá tam tự sát đi, Triệu Vinh Hạc nghẹn lời. Ta, này không phải làm ngươi hỏi sao, đừng náo loạn. Vẫn là ngẫm lại như thế nào đi ra ngoài đi, Tô Tử Khanh đều tưởng lại dùng cho hắn tới một đao. Nhưng là vô luận hắn như thế nào làm, cuối cùng được đến kết quả hẳn là đều là một lần nữa lại đến. Vô số lần, không có kết thúc. Lặp lại, là cốt truyện có cái gì không đúng sao? Tô Tử Khanh đột nhiên đứng dậy, vặn mặt đi tìm manh mối, kết hợp phía trước thùng xe tìm được manh mối. Bọn họ đã có thể đại khái trinh thám ra kết quả. Nhưng là hiện tại kết quả này lại không dùng được, không có bất luận cái gì tác dụng. Không có khả năng a, Tô Tử Khanh hỏi, ca ca biết đệ đệ cùng hắn bạn trai Tư Bôn sao? Hẳn là không biết đi. Đệ đệ xảy ra chuyện trực tiếp kéo ca ca đi để. Cho nên kế tiếp mới là Tư Bôn quá trình. Ca ca cũng không cơ hội biết à, nghĩ như vậy. Mau mau đến nhưng thật ra cảm thấy ca ca không biết mới là tốt nếu là biết chính mình đệ đệ đem. Chính mình đẩy ra đi điền mệnh về sau. Còn thế thân chính mình thân phận cùng chính mình bạn trai ở bên nhau. Ai có thể chịu được? Không biết còn hào. Coi như này hết thảy đều là ngoài ý muốn đi, Hạo Ca tự cấp ca ca phát Tư Bôn thư tín về sau. Được đến đáp lại sao? Tô Tử Khanh đi vòng vèo trở về mở ra ba lô. Lặp lại quan khán bên trong thư tín, không có đáp lại, bất luận cái gì một cái cự tuyệt hoặc là đồng ý đáp lại đều không có. Đột nhiên, Tô Tử Khanh cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, ca ca. Từ lúc bắt đầu liền không có đồng ý quá muốn cái Hạo ca Tư Bôn. Như vậy, Hạo ca ở đột nhiên nhận được đệ đệ Tư Bôn tỉnh cầu thời điểm. Hắn là nghĩ như thế nào đâu? Là cảm thấy ca ca rốt cuộc đổi tính? Vẫn là, biết rõ cái này thỉnh cầu không phải ca ca vọng lại. Như cũ tiếp nhận rồi. Hai người cho dù lớn lên tái giống như, kia cũng không có khả năng hoàn toàn không có khác nhau. Nếu cái này cái gọi là ái nhân cũng không phải ái nhân. Mà là một cái ở vào quan sát kỳ hoặc là đơn phương ái ca ca người đâu. Hạo ca khả năng biết điểm này, cho nên ở đệ đệ ra mặt nói Tư Bôn thời điểm. Không có chút nào do dự liền quyết định mang theo đệ đệ đi rồi, hắn thích khả năng chỉ là gương mặt. Kia, không chiếm được chính bản, vậy mang một cái bộ dạng giống nhau đi không phải hảo, khả năng Hạo ca chính là ôm loại này tâm tư. Đi Tô Tử Khanh trong lòng cực độ chấn động, trên mặt lại phân hảo không hiện. Dường như không có việc gì đi qua đi ngồi vào hắn bên người. Đặc biệt tự quen thuộc hỏi. Tiểu Mạnh, ngươi cùng ngươi bạn trai nhận thức đã bao lâu? Tiểu Mạnh nói, nhận thức, thật lâu, nhìn ra được tới. Hắn thực chần chờ, đối với thời gian cái này mơ hồ ký ức hắn không có, là 5 năm 03 tháng, Hạo ca duỗi tay giữ. Chặt Tiểu Mạnh tay, ngươi xem ngươi, có phải hay không trong khoảng thời gian này bận quá? Như vậy chuyện quan trọng đều quên, Tiểu Mạnh theo hắn nói đi xuống nói. Ân, đối, trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, ta đều đã thật lâu không ngủ quá hảo giấc, làm đến đầu óc một mảnh hỗn loạn. Thật là ngượng ngùng, Tô Tử Khanh cảm giác chính mình như là nhìn một hồi tinh xảo tình yêu biểu. Diễn, sách, hai người cảm tình cũng thật hảo, Tiểu Mạnh ôm Hạo ca hơi hơi mỉm cười. Hai cái tình lữ chi gian cảm tình tự nhiên không cần nhiều lời chút cái gì, Tô Tử Khanh đồng dạng. Báo lấy mỉm cười, sau đó nói, thật ghê tờ mơ siêu, nói, chủy thủ nhanh chóng ra khỏi vỏ, thẳng đến Hạo ca cổ mà đi. Hạo ca cẩn thận, ở Tô Tử Khanh ra tay đồng thời, Tiểu Mạnh cũng hướng tới Hạo ca nhào tới, sắc bén chủy thủ chống Tiểu Mạnh ngực, xẹt qua hắn yết hầu, Tiểu Mạnh hơi hơi hé miệng, nôn ra một búng máu. Thân thể dần dần trở nên trong suốt, Hạo ca thấy thế ôm không khí kêu rên. Đang khóc đồng thời biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong, lại sát sai người. Tô Tử Khanh có chút sinh khí. Dựa, hắn là thật không nghĩ tới. Tiểu Mạnh cư nhiên sẽ nhào lên tới chống đỡ. Rõ ràng giết Hạo ca về sau. Trận này trò chơi chính là hoàn toàn kết thúc. Cố tình hai lần sai lầm mơ siêu Tiểu Mạnh, như vậy một cái có thể lấy ca ca mệnh đi điền chính mình sai lầm nam nhân. Cứ nhiên sẽ tại đây loại sinh tử thời khắc lựa chọn bảo hộ Hạo ca. Quá giả đi trò chơi này. Ở Tô Tử Khanh ra tay thời điểm, tất cả mọi người yên yên lặng lặng không dám ra tiếng. Liền sợ phát ra điểm thanh âm quấy nhiễu hắn. Ở hai người biến mất về sau, mau mau thật cẩn thận mở miệng hỏi. Tô Tô, ngươi có hay không cảm giác, trong phòng độ ấm giống như có điểm cao, giống như là, Tô Tử Khanh một quay đầu, mau mau áo trên đều ướt một nửa, cả người như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Nếu là một cái khăn lông hiện tại đều có thể ninh ra thủy tới, Lâu Đình cởi áo khoác, xoa xoa trên đầu mồ hôi, nói. Ta cũng cảm thấy độ ấm cao rất nhiều, Mục Nguyên cảm giác chính mình hiện tại liền nói chuyện đều. Ở phun nhiệt khí, nhịn không được đều muốn mắng chửi người. Này như thế nào cảm giác có người ở bên ngoài nhóm lửa giống nhau a? Từ Tô Tử Khanh lần đầu tiên. Giết Tiểu Mạnh thời điểm, độ ấm cũng đã bắt đầu không bình thường, Triệu Vinh Hạc đi tới. Há mồm liền bắt đầu oán trách, chỉ là lúc ấy chúng ta đều không có để ý thôi. Hiện tại liền không ai phát hiện không đúng sao. Tô Tử Khanh ở cái gì đều không xác định dưới tình huống. Hai lần ra tay, đem chúng ta đẩy đến như vậy nguy hiểm hoàn cảnh. Các ngươi có biết hay không? Còn như vậy đi xuống chúng ta đều phải chết tại đây. Bị sống sờ sờ chưng chết. Triệu Vinh Hạc ngay từ đầu còn tưởng rằng Tô Tử Khanh cùng Tần Nam có quan hệ, cho nên bọn họ đi theo Tô Tử Khanh mặt sau có thể nhặt của hời, có thể nhẹ nhàng thông quan trò chơi. Trò chơi, lại không nghĩ rằng, Tần Nam ở Tô Tử Khanh tiếp theo quan về sau, cư nhiên Lý đều không để ý tới, trực tiếp liền đi rồi, cái này làm cho Triệu Vinh Hạc không thể không một lần nữa xem kỹ một chút Tô Tử Khanh cùng Tần Nam chi gian quan hệ. Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn. Này nam nhân gió chiều nào theo chiều ấy hành sự tác phong làm hắn khinh thường. Cho nên, ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Ta liền tưởng nói, Triệu Vinh Hạc nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, ngươi lần sau có thể hay không chuẩn bị tốt về sau. Lại động thủ, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta tổng cảm thấy ngươi phía trước kia tưởng nói không phải ý tứ này, nếm thử. Ngươi khẩu vị, Tô Tử Khanh nghe được thanh âm. Theo bản năng duỗi tay tiếp nhận tới, xúc tu lạnh lẽo, đồ uống lạnh. Tần Nam tùy tay dán hai cái băng dán ở trên người hắn. Nói, mặt trà vụn băng trà sữa thêm kem ly Tuyết Đỉnh, ba phần ngọt. Tô Tử Khanh bị nhiệt cũng rất khó chịu. Nhưng là chuyện này dù sao cũng là nhân hắn dựng lên. Hắn nếu là nói cái gì nữa khó chịu nóng hổi, khả năng sẽ làm người cảm thấy làm ra vẻ. Tô Tử Khanh dứt khoát kiên trì không mở miệng, chỉ cần ngươi không nói. Liền sẽ không có người cảm thấy ngươi nhiệt, nhưng là Tần Nam lúc này lại đây đưa đồ uống lạnh. Kia cùng đưa than ngày tuyết có cái gì khác nhau? Tô Tử Khanh uống một hớp lớn, cười nói, Tần ca ca, ngươi thật là càng ngày càng hiền huệ, thích sao? Thích, phía trước kia quyển sách ngươi nhìn sao? Nhìn, nói xong, Tô Tử Khanh hậu chi hậu giác phát hiện. Chính mình giống như đáp lại cái gì không nên đáp lại. Ngoặc kép, ai, Tần Nam gật gật đầu, nhớ kỹ bên trong nội dung. Về sau thực tiễn, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ta đó là vì tìm manh mối. Như thế nào có thể trách ta đâu? Tô Tô ủy khuất, phòng phát sóng trực tiếp. Đây là cái gì lang hổ chi từ? Ta có thể, ta muốn nhìn, ta có thể xem. Mãnh liệt yêu cầu lúc ấy phát sóng trực tiếp. Tỉ muội ngươi điên rồi sao? Chúng ta cùng nhau a, mang ta một cái, ngoặc kép, Tô Tử Khanh đều không cần xem liền biết lúc này làn đạn suy nghĩ cái gì. Dứt khoát nói, các ngươi tỉnh tỉnh đi, cấm bá biết không? Tô Tử Khanh nhiệt một hơi uống lên hơn phân nửa ly. Đang muốn hoãn khẩu khí tưởng tiếp tục uống xong việc, Tần Nam duỗi tay nhận lấy. Hào, đừng uống, vì cái gì? Tô Tử Khanh trong miệng còn hàm chứa một ngụm không có nhai chân châu. Ta còn không có uống xong đâu, quá lạnh, Tô Tử Khanh. Nơi này là trò chơi. Ngày hôm qua đã bị Tần Nam dùng tiêu chảy lý do hỗn đi qua. Thật đúng là cho rằng hắn sẽ thượng lần thứ hai đương sao. Trò chơi đều là một so 100% phục khắc. Ngươi hiện thực bên trong ăn loại đồ vật này sẽ tiêu chảy. Hiện tại cũng giống nhau sẽ tiêu chảy, Tần Nam uống xong hắn dư lại đồ uống nói. Ngươi tưởng ở người khác tiết lộ thời điểm chính mình một chuyến chạy WC sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi hảo tà ác a. Tần Nam trừ bỏ đưa cho Tô Tử Khanh kia một ly đồ uống. Còn cho người khác cũng mang theo, bởi vì không biết bọn họ là cái gì khẩu vị. Liền mang theo bình thường nhất hương vị, Tô Tử Khanh thích mang theo hai ly, sau đó nhân thủ một ly đồ uống. Liền Triệu Vinh Hạc không có, đồ uống đều là chính mình bay tới bọn họ trước mắt. Nhằm vào ý tứ đã thực rõ ràng, đối này, Tô Tử Khanh chỉ nghĩ đánh giá một câu làm được xinh đẹp, gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, tuy rằng xử sự khéo đưa đầy. Nhưng là cho người ta cảm giác vẫn là thực ghê tởm. Ít nhất Tô Tử Khanh không thích, mặt khác cũng không cần nhiều lời. Nếu là Triệu Vinh Hạc là chính mình bên người nhân viên công tác, kia khẳng định là cái thứ nhất bị khai trừ. Tưởng đều không cần tưởng, Triệu Vinh Hạc cũng biết chính mình vừa rồi là đắc tội Tô Tử Khanh. Hiện tại Tần Nam còn ở, hắn nửa câu lời nói cũng không dám nói. Không đồ uống liền chính mình gắng gượng. Dù sao một hồi bọn họ liền sẽ trở lại, Tô Tử Khanh cọ tới cọ lui ngồi vào mau mau bên người. Sân hắn không chú ý trộm hắn một ngụm trà sữa. sau đó dường như không có việc gì hỏi. Ngươi tới chính là đưa đồ uống sao? Tần Nam đem người kéo trở về đưa cho hắn một cái đại phúc. Tới nói cho ngươi một tiếng, còn có hơn 3 giờ, bọn họ mới có thể tái xuất hiện. Tô Tử Khanh cắn một ngụm đại phúc gật gật đầu. Đại phúc vị ăn lên như là băng bao da bọc kem. Nhưng là bên trong lại không phải kem, ăn cũng sẽ không tiêu chảy. Giống nhau Tô Tử Khanh nháo muốn ăn kem thời điểm, Tần Nam đều sẽ cho hắn chuẩn bị cái này, chỉ là Tần Nam nói 3 cái giờ. Vì cái gì? Rõ ràng vừa rồi sau khi chết trực tiếp liền xuất hiện, Tần Nam nói. Bởi vì hậu trường số liệu đổi mới, cốt truyện đồng bộ so chậm, cho nên, Tô Tử Khanh, nói tiếng người, Tần Nam, người giết quá nhanh, kế tiếp cốt truyện còn ở hoãn tồn, mọi người, ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, ha ha ha, thần ti em giết quá nhanh, giết người không chớp mắt, trách ta Tô Tô, NPC. Ta còn không có phản ứng lại đây đâu liền không có. Ta thật không biết đã xảy ra cái gì, ta thấu. Trên lầu tỉ muội ngươi thật tài tình, cười chết ba ba, Tô Tử Khanh liếc mắt nhìn hắn. Ta chỉ là đoán được giết chết Hạo ca là được, ta lại không có đoán sai. Đừng như vậy đi, vậy ngươi liền không đoán được, khả năng chính mình đoán sai. Giết Tiểu Mạnh không được. Kia nếu là không thể lấy mỗ một loại phương thức làm Tiểu Mạnh tử vong đâu. Chỉ có hai người, giết chết trong đó một cái bộ đội, kia thuận lý thành chương chính là giết chết cái tiếp theo. Này thực bình thường, cũng rất đơn giản, cho nên có phải hay không ngươi thật sự đã đoán sai. Tần Nam không keo kiệt manh mối, tiền đề là Tô Tử Khanh muốn hỏi. Bằng không Tô Tử Khanh có thể dựa vào chính mình thực lực được đến manh mối. Ngược lại làm Tần Nam trước tiên nói. Kia không phải đả kích Tô Tử Khanh trò chơi tính tích cực đâu sao, Tần Nam như vậy vừa nói. Nhưng thật ra làm Tô Tử Khanh có mặt khác suy đoán. Chẳng lẽ còn muốn riêng cách chết mới có thể. Tô Tử Khanh khó xử nhíu mày. Ta lại đã đoán sai. Không có, Tần Nam nói. Xác thật. Chỉ giết Hạo ca là được, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, vậy ngươi vừa rồi cùng ta ba ba như vậy nhiều chính là nói nhàn thoại đâu phải không? Tô Tử Khanh xoay người một cái bắt đem Tần Nam cấp đè lại. Nhận sai, ta sai rồi, xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi, như thế nào như vậy nghe lời a? Tô Tử Khanh vốn dĩ chính là đùa giỡn, vừa rồi đem Tần Nam bắt thời điểm chính hắn liền cảm thấy rất kinh ngạc. Hiện tại Tần Nam như vậy nghe lời, làm người ta nói gì liền nói gì, thật là ngoan ngoãn không thể tưởng tượng, Tần Nam đôi tay chồng lên lót ở sau đầu. Thoải mái dễ chịu bộ dáng như là khách du lịch, bởi vì ta ngoan, Tô Tử Khanh duỗi tay sờ sờ nam nhân cái chán. Phát sốt sao đây là, như thế nào như vậy đột nhiên, Tô Tử Khanh gian nan nuốt nuốt nước miếng. Như thế nào hình như là bị người hồn xuyên giống nhau, Tần Nam ngẩng đầu chiều hắn câu một chút. Khóe miệng, mau mau ôm thêm băng đồ uống lạnh đúng rồi một chút mục nguyên. Khó có thể tin nói, ta như thế nào cảm giác, cái này đồ uống lạnh ta càng uống càng nhiệt. Mục nguyên nhìn chính mình trong tay đồ uống lạnh, đề nghị nói, ngươi nếu không thử đừng nhìn hai người bọn họ đâu. Mau mau cũng cảm thấy có đạo lý. Ta đây không nhìn, có người ở đâu, Tô Tử Khanh đem Tần Nam kéo tới. Hai người song song ngồi xong, ta cảm giác nóng quá chịu đựng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, ta liền nói một câu ta nóng quá mà thôi. Chưa nói muốn ăn lạnh, Tần Nam, nói hay không đều không được, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, lại đột nhiên cảm giác, người không như vậy yêu ta, Tần Nam đưa cho Tô Tử Khanh một cái khác đồ vật. Ôm cái này, cái gì? Tô Tử Khanh dầu dĩ không vui tiếp nhận, ôm vào trong ngực về sau mới đột nhiên phát hiện, thứ này là lạnh, băng băng lương lương xúc cảm nhưng là lại không có ôm khối băng cảm giác. Wow, đây là cái gì? Túi trường nước đá sao? Ôm thứ này ngủ giống như là ở ngủ giường nước, quá thoải mái, Tần Nam nói. Đúng vậy, ôm đi, Hạo ca mau ra đây, Tô Tử Khanh luôn mãi xác nhận. Ta chỉ cần giết Hạo ca liền không thành vấn đề đúng không? Tần Nam nghĩ nghĩ, mặt mày mỉm cười, ta không thể bảo đảm mơ siêu. Tô Tử Khanh lập tức liền không làm. Dầm gì làm nũng, ai nha, ngươi đừng nháo nha, Tần Nam nói. Buông tay đi làm đi, chuyện khác có hắn ở phía sau đỉnh đâu, Tô Tử Khanh hỏi. Án này kết thúc, còn có mấy cái án từ đâu? Cuối cùng một cái, Tần Nam nói xong, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói. Phía dưới cái kia án tử cùng quỷ quái liên lụy khá lớn. Nhớ rõ cẩn thận, Tô Tử Khanh nhíu mày. Những cái đó quỷ quái sẽ thương đến ta sao? Hắn phía trước thực nghiệm tham dự trò chơi khi bị quỷ đánh quá. Vẫn là rất đau, chỉ là ở trong trò chơi phát hiện Tần Nam về sau liền không như thế nào chịu quá thương. Đại bộ phận thời gian đều là hắn ở khi dễ người khác. Tần Nam sờ sờ đầu của hắn. Ôn nhu nói, ngươi tiểu tâm chút đừng thương đến những cái đó quỷ, làn đạn. Ngoặc kép chấm hỏi, đừng thương đến những cái đó quỷ. Kế tiếp trò chơi còn phải làm cho bọn họ lên sân khấu đâu, ha ha ha. Liền như vậy mấy chỉ, bị ngươi tới tới lui lui khi dễ. Tiếp theo chàng trò chơi nhưng làm sao bây giờ nha. Tô Tử Khanh dứt khoát đều bị hắn cấp khí cười. Ngoặc kép, ai không phải, họ Tần ngươi mấy cái ý tứ. Tần Nam vội vàng hống người, nói giỡn, hừ, Tô Tử Khanh không nghe, mắt thấy Hạo Ca cùng Tiểu Mạnh ra tới, liền đứng dậy thông quan đi, nhưng là không đợi hắn động thủ. Triệu Vinh Hạc liền trước hắn một bước đem Hạo Ca giải quyết. Tô Tử Khanh đứng lên động tác định tại chỗ, liền như vậy trơ mắt nhìn Triệu Vinh Hạc đem chính mình thông quan cấp đoạt, loại này thông quan đều. Bao hàm tích phân, tuy rằng chợt xem dưới không có thiếu cái gì. Nhưng là trên thực tế vẫn là kém rất nhiều, có đôi khi một phân có thể xử lý một vạn người đâu. Tần Nam thấy Triệu Vinh Hạc đoạt công lao. Sắc mặt cũng có chút không quá đẹp, Tô Tử Khanh có chút kỳ quái. Cái này tích phân rất nhiều sao? Tần Nam lắc lắc đầu. Hắn nhưng thật ra không biết tích phân sự. Nhưng là... Tiếp theo quan một lần miễn thương, ở Tần Nam nói chuyện đồng thời. Triệu Vinh Hạc trên cổ tay chậm rãi xuất hiện một cái nhãn treo, giống như là quần áo giới tiêu. Giống nhau, một cái tinh tế tuyến triển ở trên tay hắn, Tô Tử Khanh nguyên bản đối Tần Nam nói cái này miễn. Thương còn rất cảm thấy hứng thú, nhưng là thấy cái này nhãn treo về sau. Ghét bỏ không được, thật xấu, thậm chí bắt đầu may mắn. Còn hảo không phải hắn, Tô Tử Khanh nói. Tính tính, cho hắn đi. Tiếp theo tiết thùng xe đi khởi, Triệu Vinh Hạc đi theo Tô Tử Khanh phía sau. Thò lại gần cùng hắn nói chuyện. Đây là boss cho ngươi đồ vật. Ta vừa rồi chính là tưởng giúp ngươi đem Hạo Ca giết. Mặt khác không tưởng, bắt được cái này cũng là không cẩn thận. Bằng không, ta đem nó còn cho ngươi đi, Tô Tử Khanh vẫy vẫy tay. Không cần. Chính ngươi lưu trữ là được, Tần Nam. Hảo, còn hắn, Triệu Vinh Hạc lập tức sửng sốt. Ta, hắn chỉ là khách khí một chút, vừa rồi Tô Tử Khanh đều đã minh xác tỏ vẻ từ bỏ. Phàm là yếu điểm mặt mũi đều sẽ không lâm thời lật lọng. Nhưng hắn không nghĩ tới. Tần Nam vẫn luôn nghĩ như thế nào đem cái này miễn thương cấp Tô Tử Khanh lộng thượng đâu, không có. Việc gì? Ta cũng không kém cái này, Tô Tử Khanh biết Tần Nam ở biệt nữ cái gì. Nói vậy cái này cái gọi là miễn thương cũng không phải ngay từ đầu liền có. Có thể là Tần Nam cảm thấy kế tiếp cốt truyện tương đối nguy hiểm. Cho nên mượn cái này một cơ hội đem miễn thương cho hắn, ai biết nửa đường chui ra tới một cái. Chướng ngại vật đây là ai cũng chưa nghĩ đến, Tô Tử Khanh thấy Tần Nam vẫn là không vui. Liền nghĩ nói cái gì đó giảm bớt một chút không khí. Dứt khoát nói sang chuyện khác. Tiếp theo cái cốt truyện là cái gì? Có thể trước tiên lộ ra một chút sao? Rất nguy hiểm mơ siêu cốt truyện phương diện trên cơ bản nói một câu là có thể hiểu biết đại khái. Cũng không cần thiết nhiều lời. Tiểu tâm hết thảy liền hảo, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Đi vào hai tiết thùng xe chi gian liên tiếp chỗ. Hỏi, ngươi đây là muốn cùng chúng ta cùng nhau đi vào sao? Tần Nam không có trực tiếp trả lời. Ngược lại là hỏi, tiếp theo chàng là cuối cùng một quan. Ngươi đoán xem, thủ vệ chính là ai? Ngoặc kép, ngươi đã từ trò chơi boss lưu lạc thành trông cửa đại gia sao? Tô Tử Khanh cười nói, Tần gia gia, Tần Nam, ngoặc kép, Tần Nam sờ sờ đầu của hắn, mỉm cười thập phần ôn nhu, nhưng là trong lời nói ngữ khí lại không phải. Tiếp theo quan, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, Tô Tử Khanh cười mỉa vãn trụ nam nhân cánh tay. Đừng nha, ta có thể hảo hảo chiếu cố hảo tự mình, ngoan, nói xong. Tần Nam đem người đẩy đi vào, Tô Tử Khanh còn tưởng giữ lại. Nhưng là đã không còn kịp rồi, Tô Tử Khanh đi vào về sau. Tần Nam trên mặt tươi cười đốn tán, thong thả ung dung sửa sang lại trên cổ tay áo. Ngước mắt nhìn lướt qua ở đây dư lại những người khác. Các ngươi, chờ ta từng bước, đá, ngoặc kép chấm than, mọi người tức khắc sợ tới mức không dám nói lời nào. Cọ cọ cọ hướng trong chạy, liền sợ Tần Nam một hồi thật sự động thủ, nói là đá một chân. Nhưng là trên thực tế Tần Nam sẽ dùng như thế nào thủ đoạn vẫn là đến tùy duyên, còn không có đi vào. Liền không có nửa cái mạng. Này ai chịu nổi, Tô Tử Khanh đi vào đi về sau. Cảm giác chính mình trước mặt ghế dựa càng ngày càng cao. Thẳng đến hai mắt của mình vị trí không sai biệt lắm cùng ghế dựa chân song song thời điểm. Mới dừng lại tới, này, cái gì, Tô Tử Khanh còn không có chơi qua loại trò chơi này. Bắt đầu có chút phản ứng không kịp, nhưng là sau lại mới phát hiện, giống như không phải ghế dựa biến đại. Là hắn thu nhỏ, Tô Tử Khanh xem chính mình tay, đã không thể xưng chi là tay, là móng vuốt, thuần trắng móng vuốt, vì cái gì, ta thành như vậy, ở Tô Tử Khanh lúc sau tiến vào những người đó, mới vừa tiến vào là người, đi vào tới lúc sau biến thành, động vật đều là loại nhỏ sủng vật loại, không quá nhiều lực công kích cái loại này, 2019 năm 11 nguyệt 24 ngày. Có người cử báo một nam tử đột tử trong nhà, đường phát hiện thời điểm đã chỉ còn lại có một khối hài cốt. Hung thủ chính là các người này đó bị nam tử chăn nuôi sủng vật chi nhất Tần Nam đi vào tới. Biến thành sủng vật người chơi thở hổn hển hướng Tô Tử Khanh bên kia chạy Tần Nam đóng. Lại thùng xe môn, ngồi vào tối cao vị trí ghế trên. Trên cao nhìn xuống nhìn nhóm người này lông xù xù. Các ngươi, ai là hung thủ, mau mau làm bọn họ bên trong hình thể lớn nhất Husky. Lắc lắc cái đuôi nói, khẳng định là Triệu Vinh Hạc bọn họ trong đó một cái. Chúng ta tiểu đội đều là người tốt, Triệu Vinh Hạc lập tức liền tức giận. Ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ liền tại đây nói bậy. Ngươi là muốn phụ trách nhiệm, hiện tại còn không biết bị lựa chọn trở thành hung thủ là tốt là xấu. Triệu Vinh Hạc sao có thể chính mình trước đi ra ngoài đương cái này chim đầu đàn, Tần Nam kiên nhẫn. Tựa hồ khô kiệt, một phách cái bàn, nói, ít nói nhảm, hung thủ là ai, trong vòng 3 ngày tìm không ra hung thủ, nơi này, chính là các ngươi mộ địa. Tô Tử Khanh thấy thế. Linh hoạt nhảy đến trên bàn, sau đó liên tiếp lại nhảy, hướng tới Tần Nam mở ra móng vuốt nhỏ. Tần Nam thuận thế đem hắn bế lên tới phóng tới trên đùi Tô Tử Khanh ngồi xổm ngồi ở hắn trên đùi nói, hung thủ nhanh lên ra tới, đừng chậm trễ thời gian. Nói xong, phát hiện không đúng chỗ nào, vừa nhấc đầu, Tần Nam chính cúi đầu nhìn chính mình đâu. Tô Tử Khanh đột nhiên cảm thấy chính mình có chút cáo mượn oai hùm, ngượng ngùng cười mỉa liếm liếm móng vuốt, thuận thế ngồi xổm ngồi đứng lên. Hai chỉ lông xù xù móng vuốt nhỏ thu móng tay, dùng tiểu thịt lót ôm lấy Tần Nam mặt liếm một chút. Đặc biệt vô tội kêu một tiếng, miêu ô thương đương. Tần Nam sờ sờ đầu của hắn. Ôn nhu vuốt ve hắn bụng, ở Tô Tử Khanh thả lỏng cảnh giác về sau, đem toàn bộ tiểu miêu phóng bình ở chính mình trên đùi. Cảnh cáo nói, không được hối lộ tránh án. Hết chương.